Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 718. Không là cái gì hiếm lạ ngoạn ý, không đáng thái thượng tâm. Hơn nữa, này con gái, nhìn quả thật đối thực thiếu chủ không lắm thân thiện, thật là thực đáng tiêu ở đơn phương theo đuổi. Hoắc lão cảm thấy có chút bất khả tư nghị, thực ra thiếu chủ là loại người nào? Lấy thân phận của hắn địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân, thanh thuần, đáng yêu, lãnh diễm, quyến rũ, chỉ cần hắn mở miệng, thậm chí cũng không dùng hắn nói cái gì, lộ ra như vậy một chút ý tứ, tự nhiên sẽ có nhân đem nữ nhân đưa đến hắn trên giường. Mà hiện tại, hắn lại còn nói hắn ở theo đuổi trước mắt này con gái. Hoắc lão dù sao đã muốn có nhất định tuổi, cái gì trường hợp chưa thấy qua. Trong lòng kinh ngạc, trên mặt vẫn là không hiện, thực thiếu chủ hảo ánh mắt, cùng vị này hy tiểu thư trai tài gái sắc, thực xứng, Hoắc lão khoa hai câu, vừa cười ha ha nói, đấu giá hội còn không có bắt đầu, thực thiếu chủ ngài đã tới, vừa vặn có thể bắt đầu, mau mời tiến mời vào. Thực đăng tiêu mỉm cười, Hoắc lão khách khí, hắn nhìn về phía Quan Hy, ôn nhu nói, Hy, chúng ta vào đi thôi. Hoắc lão mang theo Thực Đăng Tiêu vào biệt thự đại sảnh. Đấu giá hội ngay tại lầu một đại sảnh tổ chức. Lầu một đại sảnh không gian rất lớn. Bóng loáng bức người đá cẩm thạch sàn. Tinh xảo thanh lịch bài trí. Quang hoa chói mắt xa hoa thủy tinh đèn treo. Toàn bộ hội trường ánh sáng ngọc như ban ngày. Mà ở đại sảnh vào cửa một chỗ khác. Đáp một cái đài cao. Phía dưới suốt nhất tề sắp xếp cái bàn. Tham gia hoàn đấu giá hội sau, tiệc tối liên hoan ở bên ngoài tiểu hoa viên lộ thiên bể bơi biên. Hiện tại, ghế trên đại bộ phận đều ngồi người, cơ hồ đã muốn ngồi đầy. Hoắc lão trực tiếp mang theo Thực Đăng Tiêu đến trước nhất sắp xếp. Đó là cấp Thực Đăng Tiêu dự lưu chỗ ngồi. Chủ tọa, Thực thiếu chủ, mời ngồi. Thực Đăng Tiêu ừ một tiếng, đi qua đi thân sĩ cấp Quan Hy kéo chỗ ngồi, ôn nhu nói. Hy, người tọa. Quan Hy đi qua đi tọa hạ, Thực Đăng Tiêu mới tọa hạ, này vừa mới động, làm cho ngồi ở bọn họ bên cạnh Hoắc lão, đều nhịn không được nhìn nhiều Quan Hy vài lần. Này con gái, đối thực thiếu chủ, như vậy đặc biệt, loại này ân cần kình nhi, hắn ngay tại hắn tôn tử trên người vừa theo đuổi nữ nhân thời điểm nhìn đến quá. Bất quá hắn tôn tử theo đuổi nữ nhân ba phần chung nhiệt độ. Qua đi nị phiền. Cũng suy rõ ràng, không biết thực ra thiếu chủ đối này con gái có phải hay không cũng như vậy. Thực mới có thể, dù sao là một người nam nhân công thành danh toại, có quyền thế, nghĩ muốn cái gì nữ nhân đều đôi khi, lại làm sao nguyện ý trích ngủ một nữ nhân. Đài cao sau, đấu giá hội khống chàng nhân viên, nhìn thấy Thực Đăng Tiêu đã muốn ngồi xuống, nhân viên công tác dùng bộ đàm thông chi nói. Các nhân viên công tác chú ý, các nhân viên công tác chú ý, thực ra thiếu chủ đã qua đến đây, đấu giá hội có thể bắt đầu, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu, đấu giá hội bắt đầu. Một vị mặc tề ngực lễ phục dạ hội, dáng người xinh đẹp nữ nhân đi lên đài cao, nữ nhân dáng người phi thường tốt, nhất là trước ngực tuyết trắng một đôi, miêu tả sinh động, phía sau đi theo một vị lễ nghi tiểu thư nâng khay. Khai thượng liền bãi làm ra vẻ hôm nay thứ nhất kiện bán đấu giá Femini các vị khách. Mọi người hảo, ta là Tuyết Lị, hôm nay bán đấu giá sư, nữ nhân vừa lên thai thản nhiên cười. Đơn giản làm cái tự giới thiệu, nói, cảm tạ mọi người quang lâm. Hôm nay chúng ta từ thiện tiệc tối thượng sở hữu tham dự bán đấu giá gì đó. Đều là các vị khách khẳng khái quyên tặng, bán đấu giá được đến tiền khoản. Đều đã quyên tiền cấp hội Hồng Thập Tự. Hiện tại, chúng ta hôm nay từ thiện bán đấu giá tiệc tối sắp bắt đầu. Toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Thực Đăng Tiêu thân mình hướng Quan Hy phương hướng dò xét tham. Nhẹ giọng nói, Hy, người nếu nhìn đến cái gì thích, trực tiếp chụp. Quan Hy thản nhiên lên tiếng. Hưng chí thiếu thiếu, nàng cảm tình kỳ thật đạm mạc, muốn nói thích gì đó. Chỉ sợ không nhiều lắm. Mani Thực Đăng Tiêu dừng một chút, nở nụ cười, ở trong này bán đấu giá, cũng đều không là cái gì hiếm lạ ngoạn ý, cũng không đáng thái thượng Tamani Quan Hy lại tùy ý lên tiếng. Rất nhanh, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu, bán đấu giá gì đó là từ ở đây khách quyên tặng. Đến đều là Hát Quốc có uy tín danh dự nhân, thậm chí còn có này Hán Quốc gia cũng đã bị mời. Ở trường hợp này, lấy ra nửa bán đấu giá phẩm cũng thực chú ý, vừa không có thể rất keo kiệt, làm cho người ta cảm thấy quá nhỏ khí keo kiệt, lại không thể lập tức xuất ra rất sang quý gì đó. Không phù hợp chính mình thân phận, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy tưởng làm náo động. Rất nhanh, thứ nhất kiện bán đấu giá phẩm liền lấy 20 bát vạn giá thành giao. Là một quả nhẫn kim cương, liền kia mai nhẫn kim cương thân mình mà nói khẳng định không có 20 bát vạn. Bất quá đấu giá hội, bình thường bán đấu giá ra giá khẳng định hội vượt qua vật phẩm vốn giá. Cái thứ nhất bán đấu giá phẩm, còn chính là khai vị ăn sáng, thi họa, đồ sứ, ngọc thạch, có cái quốc tế siêu sao còn lại là quyên tặng nàng ở một hồi biểu diễn hội thượng xuyên qua diễn. Xuất phục, đó là cái đi gợi cảm lộ tuyến nữ tinh, ở quốc tế thượng có rất cao nhân khí, ở đây khách có hai vị là cái kia nữ tinh fan. Kia kiện diễn xuất phục cư nhiên đánh ra 200 vạn giá cả. Dẫn phát một trận đấu giá hội tiểu cao trào. Đấu giá hội còn tại tiếp tục, thực đăng tiêu không có để ý đấu giá hội bán đấu giá gì đó là cái gì. Chạm lam sắc ánh mắt, khóe mắt dư quang không ngừng chú ý Quan Hy, muốn nhìn một chút nàng có cái gì vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng là Quan Hy giống như không có gì thích, mật nhuận tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trên đài bán đấu giá phẩm, từ đầu tới đuôi vẻ mặt không thay đổi, đấu giá hội đã muốn mau tiếp cận kết thúc. Thực đăng tiêu nhẹ giọng hỏi, Hy, không có coi trọng mắt sao? Có thai hoan có thể chụp được đến, lý luận thượng. Khách nhân quyên tặng đấu giá hội gì đó, bình thường cũng sẽ thủy ý chụp kiện này nọ trở về. Đều là vì cấp chính mình bác tốt thanh danh, Quan Hy nghiêng tiểu đầu, liếc thực đăng tiêu liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, không có gì hứng thú, này chút đông tây đâu cử bình thường. Quả thật làm cho người ta đề không dậy nổi cái gì hứng thú, thực đăng tiêu lam sắc đôi mắt đựng ý. Cười, ôn nhu nói, nhưng nếu đến đây, Hy, tùy tiện chụp nhất kiện đi, Quan Hy thúc nhíu mi. Nàng thậm chí đều không có xem hiện tại trên đài ở bán đấu giá cái gì. Tiểu Bạch tay cầm khởi bên cạnh trên bàn bài tử, tùy tay vừa mới, thản nhiên nói, 300 vạn. Vừa rồi nàng giống như nghe tiền một vị ra giá 280 vạn. Thuận miệng vừa báo thấu cái chỉnh, một hào bàn vị tiểu thư này cử bài. 300 vạn, còn có người ra rất cao giá sao? Mọi người xem, này xuyến phỉ thúy vòng cổ mỗi một khỏa phỉ thúy giống nhau lớn nhỏ. Ánh sáng màu xanh biếc, phẩm tướng tốt lắm, yếu hồi môn như vậy một cái phỉ thúy vòng cổ rất khó. Còn có ra rất cao giới khách nhân sao? Giàu có kinh nghiệm bán đấu giá sư, nói cười yên yến, giới thiệu bán đấu giá phẩm mê người chỗ, chỉ hy vọng có thể đánh ra rất cao giá, tọa ở phía trước nhân, cho dù có lòng người động muốn chụp được này phỉ thúy vòng cổ. Gặp là thật ra thiếu chủ mang tới được bạn gái yếu. Không có người cử bài, bán đấu giá sư lại dương giọng nói. Không ai ra rất cao giới sao? Không ai sao? 300 vạn nhất thứ, 300 vạn lượng thứ, 300 vạn đừng nói. Xinh đẹp nữ bán đấu giá sư giơ lên trong tay bán đấu giá truy. Hiếu sao định này nhất bút mua bán khi, thật đúng là có nhân cử bài. Hết chương.